Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, một chữ nói nhỏ. Dạ chạy nữ quỷ, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Tô Tĩnh hô hấp trở nên dồn dập lên. Suy nghĩ của nàng điên cuồng vận chuyển. Muốn tìm được một cái sống sót phương pháp. Thế nhưng là dưới mắt tình huống này, tựa hồ đã là tình huống tuyệt vọng. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Tô Tĩnh không tự chủ được ôm chặt trong ngực người bù nhìn búp bê. Tựa hồ chỉ có dạng này, nàng mới có thể thu được một chút cảm giác an toàn. Ken két, ken két, quả quả hóa thành nữ quỷ không ngừng hướng Tô Tĩnh bò đi. Sau lưng ném ra một đầu thật dài đục ngầu nước đọng. Tô Tĩnh bị nàng bước đến không ngừng lui lại. Nhưng là phòng ngủ cứ như vậy lớn, nàng có thể lui đi nơi nào? Rất nhanh, Tô Tĩnh liền dựa vào tại góc tường không đường có thể lui. Nữ quỷ hư thối khuôn mặt khẽ nhăn một cái, lộ ra một cái cùng loại nụ cười thần sắc, tựa hồ tại hưởng thụ đi săn niềm vui thú. Sau đó miệng của nàng vỡ ra, càng ngoác càng lớn, tựa như một cái như lỗ đen hướng Tô Tĩnh cắn nuốt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tô Tĩnh sắp bị nàng giết chết. Nhưng ai biết sau một khắc, Tô Tĩnh trong ngực người bù nhìn búp bê đột nhiên xuất hiện dị động. Chỉ thấy nó trong đôi mắt lóe lên một đạo huyết quang. Răng cưa miệng khẽ nhúc nhích, phát ra một cái khàn khàn quỷ dị thanh âm. Lan, tử vong nói nhỏ, phát động, nghe đến chữ đó, nữ quỷ hư thối khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Vậy mà hiện ra một vòng cực độ thần sắc sợ hãi. Nữ quỷ không có trí tuệ, nghe không hiểu cái chữ này hàm nghĩa, nhưng là cái chữ này lại làm cho nàng cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Tựa hồ lại không rời đi, nàng lập tức liền sẽ bị hủy diệt rơi. Hoảng sợ phía dưới, nữ quỷ phảng phất bị kinh sợ con cừu nhỏ. Nàng thu hồi miệng rộng, vòng qua Tô Tĩnh, sau đó tứ chi cùng sử dụng, nhanh chóng leo đến trên ban công. Lại thuận ban công tường ngoài hướng lầu 4 bò đi. Chuyển tiếp đột ngột tình thế, để Tô Tĩnh ngây dại. Mặc dù đoán được mình trong ngực người bù nhìn búp bê có thể có chút không giống bình thường, nhưng là Tô Tĩnh làm sao cũng không nghĩ tới, cái này người bù nhìn búp bê thế mà lại nói chuyện. Với lại vẻn vẹn một chữ, liền đem cái này nhìn như kinh khủng dữ tợn nữ quỷ bị hù lộn nhào chạy. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nàng trong ngực người bù nhìn búp bê là một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Trên thực tế, Trần Mặc một mực đang giám thị Trần Vi Vi cùng Khói Nam hai người. Khi biết chạm đến nửa đêm thi nước liền có thể tiến vào quỷ vực về sau, hắn cũng định đi quỷ vực bên trong đi dạo một chút. Trần Mặc nguyên bản không nghĩ tới muốn đem Tô Tĩnh cũng kéo vào quỷ vực. Bất quá không chờ hắn tự mình động thủ, Tô Tĩnh bạn cùng phòng Lý Bình liền tìm đường chết đem bọn hắn cùng một chỗ kéo vào quỷ vực. Trần Mặc vốn là muốn vào quỷ vực nhìn xem, tự nhiên là không có ngăn cản. Nhưng là Tô Tĩnh là hắn số một công cụ người. Trần Mặc làm sao có thể để nàng chết tại quỷ vực. Tô Tĩnh cảm giác chịu đến bên ngoài có hai đạo ngự linh giả khí tức đang không ngừng tới gần. Chính là Trần Vi Vi cùng Khói Nam hai người. Cho nên hắn không có dưới sát thủ. Trực tiếp hao tốn 500 cộng 1000 điểm hoảng sợ giá trị. Đem tử vong nói nhỏ tăng lên tới LV3. Một chữ nói nhỏ, tùy tiện đem đẳng cấp này chỉ có G cấp nữ quỷ dọa cho chạy. Phanh, một tiếng vang thật lớn. 306 phòng ngủ cửa bị trùng điệp đẩy ra. Trần Vi Vi cùng Khói Nam hai người vọt vào. Hai người bọn họ xông lúc tiến vào, vừa vặn nhìn thấy nữ quỷ trốn hướng lầu 4. Lưu nửa người dưới ở bên ngoài. Khói Nam hít sâu một cái khói, bỗng nhiên phun một cái. Đạo này khói ngưng tập hợp một chỗ, như mũi tên nhọn hướng nữ quỷ vọt tới. Tinh chuẩn mệnh trung mắt cá chân nàng. Nữ quỷ mắt cá chân bạo liệt, thì nước tuôn ra. Nhưng là nàng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất trốn. To lớn hoảng sợ, để nữ quỷ này ngay cả kêu thảm một tiếng thời gian đều không nghĩ lãng phí. Nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời xa cái kia kinh khủng người bù nhìn. Đồng học ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao cũng bị kéo vào quỷ vực. Tại khói nam xuất thủ đối phó nữ quỷ thời điểm, Trần Vi Vi hướng Tô Tĩnh chạy tới, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Ngắn ngủi nửa phút, đầu tiên là người bù nhìn búp bê mở miệng nói chuyện, dọa đi nữ quỷ. Ngay sau đó hai vị cái gọi là đặc phái điều tra viên đột nhiên xâm nhập, dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đả thương nữ quỷ. Đây hết thảy đối Tô Tĩnh tam quan tạo thành to lớn trùng kích. Nhưng là Tô Tĩnh không hổ là bị Trần Mặc chọn trúng công cụ người. Tại ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ, lập tức nghĩ đến ứng đối phương pháp. Nàng đầu tiên là bất động thanh sắc đem người bù nhìn búp bê treo ở bên hông. Sau đó làm bộ sợ sệt nói ra. Ta một cái bạn cùng phòng ghen ghét ta. Nàng thế mà hướng đằng sau ta hắt nước, muốn cho ta biến mất. Bất quá tại hắt nước thời điểm ta hai cái đều dính vào nước. Ngay sau đó liền thấy tên nữ quỷ đó. Thật đáng sợ. Không sao không sao. Có chúng ta tại ngươi không cần sợ hãi. Đúng. Bạn cùng phòng của ngươi đâu? Nàng không phải cũng bị kéo vào đến quỷ vực bên trong sao? Trần Vi Vi an ủi một lần sau truy vấn. Nàng bị nữ quỷ giết chết. Thi thể bị đẩy vào đến bức tường bên trong. Nữ quỷ này vốn còn muốn giết ta. Kết quả đột nhiên chạy trốn. Nguyên lai là các ngươi đã tới. Thật cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Tô Tĩnh một mặt cảm kích. Lời nàng nói nửa thật nửa giả. Nhưng không chút nào xách người bù nhìn búp bê sự tình. Nghe vậy, Trần Vi Vi cùng Khói Nam không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Một mặt là Tô Tĩnh diễn kỹ quá tốt rồi. Một phương diện khác Tô Tĩnh nói lời đều rất hợp lý. Bị đẩy vào quỷ vực về sau, Trần Vi Vi cùng Khói Nam hai người tiến nhập lầu ký túc xá bên trong. Đi đến lầu ba thời điểm, bọn hắn nghe được 306 phòng ngủ truyền đến một tiếng hét thảm. Ngay sau đó liền tiếp nhận đến trước đó phát sinh một màn kia. Hai người đẩy cửa xông tới. Khói Nam xuất thủ làm bị thương nữ quỷ. Trần Vi Vi thì bảo vệ Tô Tĩnh cũng hướng nàng tra hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.